Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 10, góc truyện audio.com. Nó nhìn đám này ước tính gần 30 chục thím, anh nào anh nấy chăm chỗ đầy mình, nhìn nào là rồng rắn run chó chim sẻ đại bàng diều hâu chim sâu. Đủ loại hình thù, nhìn rất hổ báo, một bác tầm 20 tê đứng lên phía trước, có vẻ là đại ca, chú mày có phải là VHIV, hắn hất hàm hỏi nó. CLGT, sao lại là HIV, nó chố mắt ngạc nhiên TAC câu nói của hắn. Nghe nói chú mày như con nghiện nhưng đánh ân thì rất điên nên mọi ân gọi là VHIV. Ờ là tôi đấy, có việc gì cô, nó căng mặt lên nhìn hắn. Bọn đàn em đằng sau hình như khó chịu với thái độ của nó nhao nhao lên phía TAC. Hắn thấy thế giơ ngang cánh tay trái lên cản bọn đệ đang điên tiết. Nhìn rất giống trong bụi đời chợ lớn. Chẳng lẽ chúng nó định đóng phim bụi đời version SNK? Bọn anh đến đây chỉ muốn cảm ơn chú thôi. Hắn cười nói với nói. Cảm ơn, nó khó hiểu. Chú còn nhớ mấy hôm TAC cô có đưa một thanh niên vào viện cô. Anh là anh của nó. Say một hồi suy nghĩ nó a lên như vỡ lẽ. Anh là người gọi lúc ý đúng cô. Ờ đúng rồi. Hê hê, anh tới đây để mời chú làm vài ly coi như cảm ơn việc cứu mạng thằng em đờ si cô. Hắn cười tươi, cũng đờ si, nhưng để hôm khác đờ si cô. Nó bảo, ok, anh lưu số anh vào đây rồi. Bao giờ chú mày sẵn sàng thì phone anh. Hắn cười cười đưa nó chiếc dề eo íp 5S đủ đại ya íp cũng cho đờ si. Nó nhận lấy chiếc máy. AK mà chú mày biết dùng cô. Nó giễu cợt, thế anh em mình cần làm và tấm tự sướng post FB câu like cô. Nó nhìn hắn cười lại, anh bắt đầu thích chú rồi đấy. Khi nào muốn thì phone anh, giờ thì anh đi đây. Bye chú em, hắn chào nó, bye, nó chào lại, hô hô, cứu under si hẳn íp, cứu thêm mấy mạng nữa chắc chỗ mình làm đại lý íp mất. Nó cầm đờ ti tung tăng chạy về. Về đến nơi, bọn trẻ đã ngủ rồi. Nó chụp chúng một tấm làm hình nền để làm kỷ niệm. Hôm nay trăng sáng thật lại còn tròn nữa. Hình như là rằm thì phải. Những lúc này thì Zider nó đang quây quần trong mâm cơm ấm cúng rồi. Nhắc về Zider nó lại nhớ bố mẹ. 2 tuần rồi đấy, 2 tuần nó xa nhà. 2 tuần mang đến cho nó bao cảm xúc vui buồn. Cô biết sau này sẽ ra sao nữa. Liệu bố mẹ còn nhớ nó cô? Chắc hẳn họ sẽ buồn rồi, đau ai mất con lại vui được chứ? Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má nó xuống môi. Mặn quá, vị mặn vì nỗi nhớ bố mẹ cũng như nước mặt của họ dành cho nó. Cha mẹ ơi, hãy đợi thằng bất hiếu này trở về nhé. Con nhớ cơm của mẹ lắm. Con nhớ những lời khuyên răn của bố lắm. Con nhớ mọi ân lắm. Hu. Hu, nó lại bật khóc rồi. Đã 1 tuần nó cố gắng cứng cỏi để ngăn dòng nước mắt nhưng tại sao những lúc yên tĩnh cô đơn thế này nó lại cô cầm đờ si lòng mình. Phải cứng rắn, phải cứng cỏi, cô thứ gì có thể làm ta gục ngã, làm ta khóc đờ si. Nó tự nhủ với lòng, đứng lên cầu hóng mắt nó cảm nhận đờ si từng cơn gió thổi qua mặt nó mát rượi. Từ đây nó có thể nhìn thấy được mảnh đất thủ đô hai bên đầu cầu. Đèn điện sáng trưng đủ màu sắc, nào là đèn đường, đèn quán xá. Chấm, v, thật đúng với câu SN đẹp nhất về đêm. Trên cầu lúc này nhiều đôi trai gái tay trong tay cười nói vui vẻ đi dạo. Trông họ thật đẹp đôi. Mong sẽ vượt qua sóng gió để được ở bên nhau như kết thúc happy ending của một chuyện tình đẹp. Bao giờ nó mới tìm đờ si nửa kia của mình nhỉ? Thì, nó khẽ cười, nhìn màn hình đờ ti gần 11 giờ rồi. Trời bắt đầu trở lạnh. Nó xuống dưới cầu nơi bọn trẻ đang yên giấc. Cảnh vật xung quanh thật tĩnh mịch. Tiếng xe cộ trên cầu cũng bớt dần mà thay vào đó là tiếng ếch nhái gần đây. Khẽ nằm xuống thật nhẹ nhàng. Nó cố để cho bọn trẻ cô bị đánh thức. Ngửa mặt lên trời lại ngắm sao cho đến khi ngủ lúc nào cô hay. Hôm sau, Mai lại đến chơi. Vẫn nhí nhảnh như mọi ngày. Liệu cô có biết ngày nào nó cũng luôn mong muốn cô tới chơi? Ặc sao lại là luôn mong muốn hay là nó đã thích cô mất rồi? Phải cô ta, chấm, khi ra về, nó tiễn cô, lúc gần tới quán cà phê cô nói với nó. Về này, gì thế, mai, về đến nhà tớ chơi đi. Mắt cô long lanh nhìn nó đợi chờ một câu trả lời. Cũng đờ si nhưng ngại bố mẹ Mai chứ gì. Mai đã kể về việc về cứu Mai rồi. Bố muốn gặp về, cô đã đánh trúng tim đen của nó. Ờ vậy thì đi, nó gãi đầu cười trừ. Dắt xe ra, Mai đèo nó đi về nhà cô. Đến nơi, trời, đập vào mắt nó là một chiếc biệt thự xây theo kiểu nước ngoài. TAC nhà có mảnh sân rộng trồng đủ loại cây. Lại còn có gara nữa. Hay là Mai dẫn nó về ra mắt bố vợ nhỉ? Lại ảo tưởng như chóp chuyện rồi. Đi vào trong nhà, có một nanogam đàn ông đang ngồi đọc báo. Thấy nó, ông trừng mắt, cách trương.